Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, đệ 1048 chương, canh 4, nam thần lần này phỏng chừng là muốn lan truyền chúng ta Trung Hoa văn hóa. Soái tạc hảo đi, ta khẳng định là muốn báo danh. Thi đấu là gì đó hình thức à, khi nào có thể chính thức báo danh? Chờ mong. Ta trước quan vọng, rốt cuộc đối với Hán phục giống như không phải thực hiểu biết. Vì nam thần, quyết định đi phổ cập Hán phục tri thức. Bên này, Lăng Vũ Triệt còn ở soát vê bác, nhìn thư chừng cái này vê bác, xoay chuyển trong mắt, đột nhiên có một ít ý tưởng. Hắn ngón tay bay nhanh mà ấn ra một cái kiện, bị thiết chí vì đặc thù điện báo điện thoại đã bị bát đánh đi ra ngoài. Khâu Hải Xuyên bay nhanh tiếp lên. Tức phụ, ta cũng đang muốn cho ngươi gọi điện thoại đâu. Chúng ta tưởng nên không phải là cùng chuyện đi. Là Lăng Vũ Triệt kích động mà mở miệng. Ta đây trước nói, ngươi nhìn xem có phải hay không cùng chuyện. Khâu Hải Xuyên trong ánh mắt tỏa sáng ra ánh sáng. Đối với Lăng Vũ Triệt mở miệng nói. Ân, lần trước ngươi cũng gặp qua chúng ta ba mẹ. Hôn lễ sự tình ta cảm thấy cũng không sai biệt lắm có thể tiến hành rồi. Không bằng, Khâu Hải Xuyên thanh âm có chút kích động. Không bằng, chúng ta liền làm một hồi Hán phục hôn lễ. Lăng Vũ Triệt bay nhanh mà tiếp được Khâu Hải Xuyên nói. Mở miệng nói, ha ha ha ha, đối, tức phụ, chúng ta hai người cũng thật chính là tâm hữu linh tê a. Khâu Hải Xuyên kích động mà hô, hảo a. Liền làm một cái không giống người thường Hán phục hôn lễ. Lăng Vũ Triệt hưng phấn mà mở miệng. Giờ phút này hắn trong đầu đã có hình ảnh. Hai người kéo dài không dứt mà thảo luận hôn lễ trường hợp. Vì chính mình cái này lớn mật mà lại hoàn mỹ ý tưởng cảm giác được vô tận hưng phấn. Thư Trừng bị Vinh Tuyển Dịch ôm vào trong lòng ngực. Vinh Tuyển Dịch thâm trầm thuần hậu thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Nghe nói ngươi muốn làm một cái Hán phục thi đấu. Ân, thiếu niên lười biếng mà dựa vào Vinh Tuyển Dịch trong lòng ngực. Kiên định gật đầu. Hiện tại văn hóa sói mòn thật sự quá nghiêm trọng. Ngươi nhìn xem trên đường những cái đó không hiểu chuyện. Còn có người cảm thấy chúng ta Hán phục là hòa phục. Ta cần thiết muốn gánh vác khởi cái này vĩ đại sứ mệnh. Quả nhiên là trách nhiệm trọng đại a. Thật là cảm thấy thế giới này hẳn là cho ta ban cái giải thưởng lớn, Vinh Tuyển Dịch khóe miệng. Vừa kéo, thiếu niên nhưng thật ra thực sẽ cho chính mình trên người ôm quang sao. Bất quá tinh tế tưởng tượng, nàng nói đích xác thật rất có đạo lý. Cái này dân tộc thật sự quá yêu cầu văn hóa truyền thừa. Văn hóa cũng xác thật yêu cầu tự tin lên. Tức phụ, đến lúc đó. Chúng ta hai người cũng mặc vào Hán phục đi ra ngoài dạo một dạo, thiếu niên tà tứ mà nhướng mày. Một đôi thâm thúy con ngươi gắt gao mà khóa ở nam nhân tuấn giật trên mặt. Rất có hứng thú mà mở miệng, Vinh Tuyển Dịch vui vẻ gật đầu, không chút do dự trả lời. Đi ngươi, thiếu niên sửng sốt vài giây. Cái gì, như vậy sảng khoái mà liền đáp ứng rồi sao? Còn tưởng rằng hắn sẽ cảm thấy không thích Hán phục. Cho nên cự tuyệt, rốt cuộc Hán phục đối với Vinh Tuyển Dịch tới nói, tựa hồ cũng là thực xa xôi một cái đồ vật, Vinh Tuyển Dịch đại khái là đoán được Thư Trừng ý tưởng. Nhàn nhạt mà mở miệng, ta xuyên cái gì đều là soái, ngươi không cần vì ta lo lắng. Hơn nữa, văn hóa, xác thật yêu cầu truyền thừa A Tiểu Vinh, ta phát hiện, ngươi thật là ta trong mắt hoàn mỹ nhất người, thiếu niên đáy lòng bỗng nhiên bị xúc động tới rồi. Nàng cảm thấy chính mình làm những việc này thời điểm, bên người có một người có thể như thế lý giải chính mình. Bọn họ là như vậy phù hợp, khó trách có thể đi đến cùng nhau. Thiếu niên đứng dậy, hung hăng mà ở Vinh Tuyển Dịch trên mặt hôn một cái. Hết chương.